Chương 293, Người quen cũ, 3. Trần Hy cũng không có ở tầng thứ nhất quá nhiều do dự, mà là trực tiếp đi về phía trước mấy bước, bước vào kia quang môn bên trong. Thiên địa lần nữa một trận run rẩy, Trần Hy đi tới một mảnh khác trong không gian lớn. Mà ở kia trên bầu trời, như cũ có một cái dáng thân ảnh khổng lồ, chính ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Làm Trần Hy thấy kia quen thuộc thân ảnh hậu, khoe miệng của hắn chậm rãi mang theo một nụ cười. Kia to lớn bóng người mở hai mắt ra, sau đó thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái bình thường lớn nhỏ người trung niên. Người trung niên đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Hy cung kính dập đầu hai cái khấu đầu. Sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử xá. Một cái người trung niên giọng vô cùng cung kính nói, hắn quỳ rạp xuống Trần Hy bên chân, không hề có một chút nào trước ham hở. Đứng lên đi. Sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt nói một câu, đối ở trước mắt người trung niên cử động, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không sai, đệ nhị tầng thủ quan người, chính là Trần Hy người quen cũ, cũng là hắn thứ nhất chân chính bái kiến của ma, đó chính là Hồng Ma Sư Tôn, đệ tử biết ngài đem sẽ đến này, cho nên đã tại nơi này cùng kính chờ đợi đã lâu. Hồng Ma hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ngươi có lòng. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Hồng Ma bả vai, sau đó nói. Sư Tôn, ta đây quan ngài là nhất định có thể quá, nhưng là phía trên mấy tầng coi như không nhất định. Vừa lúc đó, Hồng Ma giọng đột nhiên biến đổi, sau đó có chút quái dị nói một câu. Ồ, tại sao? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn Hồng Ma liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Huynh đệ chúng ta mấy người, vẫn đối với sư tôn ngài tồn tại rất là kính sợ, nhưng là chỉ có nhị ca cùng tam tỷ, đối với ngài tồn tại giữ nghi ngờ, thậm chí còn tuyên bố nói, muốn đích thân đem ngài đánh bại. Hồng Ma có chút lúng túng nói một câu, hắn vẻ mặt không nói gì vẻ. Này là tại sao? Trần Hy nghe được Hồng Ma lời nói sau, hắn lại như vậy thập phần kinh ngạc hỏi. Nhị ca cùng tam tỷ thực lực, đứng sau đại ca, hai người bọn họ cho là, mình là giữa thiên địa này nhất nhân vật mạnh mẽ, không có bất kỳ người nào có tư cách làm bọn họ sư tôn, cho nên Hồng Ma có chút thật thà gãi gãi chính mình sau đó hết sức khó xử nói một câu, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Không sao. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó vẻ mặt không có vấn đề. Đối với có cổ ma chi sư gia trì Trần Hy mà nói, toàn bộ cổ ma, cũng đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cho nên, hắn mới sẽ như thế tứ vô kỵ đạn, căn bản không đem hai người kia coi ra gì. Nếu sư tôn tin tưởng như vậy, đệ tử kia an tâm. Hồng Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại như vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hơi mỉm cười nói. Nay đệ nhị tầng cửa vào, sẽ không cũng ở đây bên trong cơ thể ngươi chứ? Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn Hồng Ma liếc mắt. Sư tôn quả nhiên là thần cơ diệu toán, không sai, này đệ nhị tầng cửa vào, đang ở đệ tử lồng ngực bên trong. Hồng Ma khẽ gật đầu một cái, cũng không có đối Trần Hy giấu giếm. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, Hồng Ma đó là khẽ mỉm cười, hắn thân thể bắt đầu dần dần đạm hóa. Trên người Hồng Ma lực lượng đang nhanh chóng biến mất đến, hắn bóng người dần dần trở nên mơ hồ, từ từ biến thành trong suốt hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Một viên hạt châu màu đỏ thắm chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, sau đó liền trực tiếp bay đến Trần Hy trong tay. Sư tôn, hạt châu này bên trong, có ta chứa đựng một phần lực lượng, ngài nếu là ngày sau có nhu cầu lời nói, bóp vỡ nó liền có thể. Hồng Ma thanh âm ở trong bầu trời chậm rãi truyền tới, ở nói xong lời cuối cùng thời điểm, liền hơi ngừng. Vo ve ở Hồng Ma sau khi chết, lại vừa là một cái tiểu tiểu quan môn, ở giữa không trung ngưng tụ ra hình thể. Trần Hy cầm trong tay hạt châu, sau đó đem đặt ở không gian giới chỉ bên trong, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thiên địa ấn bên trong, một tên người trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, trên người khí tức cực kỳ đáng sợ, gần như có thể nổ thiên địa. Sư tôn, đây là đệ tử cuối cùng có thể vì ngài làm việc. Người trung niên tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp tục ngủ say đứng lên. Bên kia, Trần Hy ở từ đệ nhị tầng sau khi rời khỏi, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới tầng thứ ba. Lần này cũng không có người ngồi xếp bằng với trong hư không, mà là có một cái hư ảo bóng người màu đen, chậm rãi ngưng tụ ra thật thể. Nhân loại, ngươi lại có thể đánh bại Hoang Ma cùng Hồng Ma, xem ra ngươi có vài phần bản lĩnh. Ta trụ ma cũng đã lâu không cùng người động thủ một lần rồi, chính dễ dàng bắt ngươi tới thử nghiệm một phen. Cái kia bóng người màu đen kiệt kiệt cười hai tiếng, sau đó liền trống rông xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Quỳ xuống. Trần Hy không thèm phí lời với hắn, mà là giọng lạnh giá nói một câu. Bóng người màu đen nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt mộng bức vẻ, cả người cũng ngớ ngẩn. Bổn tọa là các ngươi sư tôn đế ma, chớ cản đường, bằng không bổn tọa giết chết ngươi. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Làm trụ ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn càng mộng ép. Ngoa tào, gia hỏa rốt cuộc là ai vậy, tỉ thí thế nào ta còn phách lối không nghe được bổn tọa lời nói sao? Ta cho ngươi quỳ xuống. Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng. Hắn bước nhanh đi tới trước mặt trụ ma, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Nhân loại, ngươi tại tìm chết. Trụ ma rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, hắn cảm giác mình chỉ số thông minh bị làm đủ, vì vậy rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cổ thập phần lực lượng thần bí, từ trụ ma trong thân thể bung ra, sau đó trong nháy mắt quấn quanh ở rồi Trần Hy bên người. Đó là một cổ thập phần huyền ảo quy tắc chi lực, phảng phất có thể đem hết thể đều mục nát, hủy diệt. Từ cổ chí kim vị chi trụ, tứ phương trên dưới vị chi vũ trụ ma thật sự trưởng khống lực lượng, đó là nhất cực hạn thời gian chi lực, hắn có thể tăng nhanh thời gian trôi qua, hoặc là để cho thời gian tĩnh chỉ, thậm chí để cho thời gian đảo lưu trụ ma thực lực, ở cổ ma bên trong thực ra cũng không tính mạnh, nhưng là hắn một thân kỳ diệu bản lãnh, nhưng cũng để cho vô số người trở nên sợ hãi. Trụ ma ha ha cười to hai tiếng, hắn chăm chú nhìn Trần Hy chỗ vị trí. Phảng phất đã thấy Trần Hy, theo thời gian trôi qua, hóa thành một bồi hoàng thổ, cuối cùng tan đi trong trời đất cảnh tượng. Người cười thật khó nghe. Đang lúc này, một cái thanh âm chậm rãi từ nơi không xa chuyển tới, để cho trụ ma thoáng cái trận to cặp mắt. Này! Điều này sao có thể ngươi lại một chút chuyện cũng không có. Trụ ma thanh âm run rẩy nói một câu, hắn gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Chỉ thấy Trần Hy vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trước phòng, chung quanh hắn thời gian, chính nhanh chóng vận chuyển trôi qua. Nhưng là Trần Hy phảng phất siêu thoát khắp cả thiên địa bên ngoài một dạng căn bản không được kia thời gian chi lực xâm nhiễu. Vô luận bên người như thế nào sóng mãnh liệt, ta tự nguy nhưng bất động. Loại này vô cùng quỷ dị cảnh tượng, khiến cho trụ ma hoàn toàn hoảng hồn, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả lời cũng quên mất nói.